Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, thiếu chủ tu tiên chưa nửa mà bên trong nói về thăm nhà một chút. Lo lắng Bắc Dã suy nghĩ vừa nhô ra, liền như là liệu nguyên chi hỏa, đốt Ngô Vọng đứng ngồi không yên. Bắc Dã cự ly nhân vực quá xa, nếu là không có thiên tiên cảnh phía trên cao thủ làm bạn, có ngự không pháp bảo cũng muốn 1 tháng đến 3 tháng cước trình. Tốc độ nhanh chậm, quyết định bởi với ngự không pháp bảo ưu khuyết, cùng liên tục khống chế pháp bảo này cao thủ tu vi cao thấp. Ngô Vọng vốn định, chính mình tu thành nguyên tiên sau liền về nhà một chuyến, thăm hỏi thoáng cái lão phụ thân cùng lão mẫu thân, quan tâm trong tộc đám kia trước đây còn không có nảy nở các mỹ thiếu nữ thể xác tinh thần. Vấn đề sức khỏe, khi đó, lui tới trên đường tốn hao bất quá nửa năm thời gian, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực tại trên đường đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đột nhiên ra tiểu cổ đoá chuyện này, dẫn đến Bắc Dã cùng Thiên Cung chi gian có khả năng dẫn bạo tín nhiệm nguy cơ. Bắc Dã khác biệt với nhân vực, Bắc Dã cũng tại Thiên Cung trật tự phía dưới, chỉ là bởi vì tinh thần tính đặc thù, độc chiếm Bắc Dã, Thiên Cung không liền đối với Bắc Dã chỉ thủ họa cước. Nhưng trước đây Bắc Dã 3 lần huyết dạ, Bắc Dã một mực là nhân vực vận chuyển khoáng sản, cùng Bắc Dã bách tộc qua với ôn hòa các loại. Chờ chút, nhân tố, Thiên Cung đã sớm lo lắng tinh thần xảy ra vấn đề. Thiên Cung tất nhiên phái người thăm viếng qua tinh thần, hẳn là bị mẫu thân đại nhân che lấp đi qua. Chỉ khi nào có chứng cứ xác thực, chứng minh Bắc Dã nhân tộc cùng nhân vực thành lập nên vững chắc quan hệ hợp tác, Thiên Cung đi tìm. Tinh thần muốn người, hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương, vội vàng chạy về Diệt Tông trên đường. Ngô Vọng xuất ra mấy cái ký sự ngọc phù, đem chính mình có thể nghĩ tới, có thể nghĩ đến sự vụ, đều làm đơn giản bố trí. Nhân hoàng các phương diện cũng là không cần hắn quan tâm. Nhân tài đông đúc, không thiếu người tài ba. Hắn trọng điểm bố cục, vẫn là quay chung quanh Diệt Tông phát triển luyện khí tông sư minh. Đây là đối nhân vực, đối nhân tộc đều có chút trọng yếu đại sự. Ngô Vọng làm việc này mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nghĩ tại nhân vực dẫn phát luyện khí cách mạng. Dùng kỹ thuật cải biến nhân vực hiện trạng, còn như Mộc Đại Tiên an nguy. Ngô Vọng kỳ thật cũng không lo lắng, nàng là chủ động rời đi. Tất nhiên là có chính nàng dự định làm một tên sống 7-8 ngàn tuổi lão Thiên Sơn đồng mỗ. Mộc Đại Tiên chỉ là bị siêu phàm thiên kiếp trẻ hỏng đầu óc, thỉnh thoảng phạm điểm mơ hồ thôi. Tứ hải các tiểu sát tinh chi danh, cũng không phải cái gì tên thân mật. Mộc Đại Tiên cái kia khả ái gương mặt bên trên thịt đống đống, lắp cũng không phải đáng yêu. Chỉ cần không gặp được thần linh cùng bách tộc bên trong ẩn tàng cường giả, nàng tại tứ hải tản bộ cũng là không ngại. Diệt Tông trụ sở, tông chủ tẩm điện, Ngô Vọng tắm rửa một cái, đổi thân áo bào, chuẩn bị xong trên đường dùng mặt nạ, dùng đoàn kia biến thân khí, hơi sửa lại xuống dung mạo của mình. Lâm Tố Khinh đang chạy đông chạy tây, công việc trước công việc sau, kém chút liền đem nửa cái da đều mang lên. Ngô Vọng vì thế còn trách nàng: Tố Khinh, ta chỉ là trở về một chuyến, không phải muốn ở bên kia ở lâu. À, Lâm Tố Khinh ủy ủy khuất khuất chỗ trống trống khóe miệng: Còn không phải ngày ngày bình thường yêu hưởng thụ. Hừ, tông chủ, đại trưởng lão hùng hùng hổ hổ mà đến, ngự không pháp bảo đã chuẩn bị tốt, làm phiền đại trưởng lão. Ngô Vọng cười nói câu, hơi suy tư, đem trên đường viết xong ngọc phù đưa cho đại trưởng lão. Hắn nói, lần này hồi trở lại Bắc Dã, không biết bao lâu mới có thể trở về. Có Tiêu Kiếm đạo huynh hộ tống đầy đủ, đại trưởng lão ngươi không bằng lưu tại trong tông môn, đốc thúc luyện khí tông sư minh phát triển. Hết thảy đều theo chúng ta quyết định trình tự tiến hành. Trong này là một chút có thể sẽ xuất hiện tình trạng. Nếu là xuất hiện tài lực không đủ, hoặc là lực ảnh hưởng, tín dự không đủ, có thể kéo Quý Mặc cùng Lâm Kỳ trong nhà thế lực vào cuộc. Bên trong có của ta tự tay viết thư, đến lúc đó cho hai người bọn hắn cái xem chính là. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm, thở dài. Tông chủ, lần này lão phu đem tông chủ làm ném, đại trưởng lão ngài đừng nói lời này. Ngô Vọng chặn lại nói, thiếu tư mệnh thần thông rất cổ quái. Chúng ta nhân vực đối nàng bản lĩnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới thiếu đi đề phòng. Như thế nào là đại trưởng lão ngài sai lầm dạng này? Đại trưởng lão giống như cảm thấy mình đáy lòng băn khoăn. Ta chỗ này có hai cái biện pháp. Ngài hai chọn thứ nhất. Đệ nhất, hô lên ngươi tên thật. Thứ hai, tìm kiếm mấy tên thân truyền đệ tử. Cho chúng ta diệt tông nhiều bồi dưỡng mấy người cao thủ. Nói xong, Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy chờ đợi. Đại trưởng lão cười nói. Lão phu đã nhập siêu phàm. Vừa vặn cũng có lại thu đồ dự định. Ngô Vọng, mặc kệ bản thân ngươi có đồng ý hay không. Từ giờ trở đi, ngài tại hắn Vô Vọng Tử nơi này danh hào. Liền là huyết thủ ma tôn rượu con ếch hạt giống. Tông chủ, ngài đang suy nghĩ cái gì vì cái gì cười như thế dập dờn. Ngô Vọng nói. À, không có việc gì. Rượu con ếch hục. Đại trưởng lão, ta cái này chuẩn bị rời đi. Đối ngoại tựu tuyên bố ta đang bế quan xung kích tiên nhân cảnh. Nói lên việc này, đại trưởng lão trong tay áo lấy ra một cái bảo túi. Nâng đến Ngô Vọng trong tay. Đây là lão phu sửa sang lại. Có quan hệ thành tiên kiếp trước sau các loại cảm ngộ. Nên có thể đối tông chủ có chỗ trợ giúp. Tạ đại trưởng lão. Ngô Vọng trịnh trọng đem bảo túi, thu nhập âm dương giới chỉ bên trong, thành thành thật thật làm cái đạo vái chào. Đại trưởng lão từ không dám thụ lễ, cũng đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, lại lấy ra một mai tràn đầy linh thạch, đan dược, phù lục, khẩn cấp pháp bảo vòng tay, đưa đến Lâm Tố Khinh trong tay. Đây vốn là đại trưởng lão tùy thân mang theo chi vật. Mỗi lần cùng tông chủ đi ra ngoài, tóm lại muốn cân nhắc, ở bên ngoài không thể để cho tông chủ mất đi ra mặt. Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo hai tên nhân hoàng các thiên tiên cao thủ chờ ở bên ngoài. Đại trưởng lão thả ra một chiếc có chút bằng phẳng ngự không phi toa. Trong đó không gian nhỏ bé, chỗ ngồi đều đã cố định, chỉ có thể dung nạp 6 người. Sau đó, Tiêu Kiếm đạo nhân thông ra gặp nhau điều khiển này toa. Bằng nhanh nhất tốc độ đem Ngô Vọng đưa về Bắc Dã. Đại trưởng lão lại không yên tâm dặn dò Tiêu Kiếm đạo nhân vài câu. Cũng là công việc trước công việc sau thao nát tâm. Lão sư, Lâm Kỳ từ nơi xa đập đến. Phía sau đi theo hai tên thiên tiên cảnh đỉnh phong gia tướng. Hắn nói, lão sư, đệ tử cũng nghĩ theo ngài đi Bắc Dã lịch luyện. Người đi làm cái gì? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta đây là đi xử trí một chút thị tộc ở giữa đại sự chuyện quan trọng. Cũng không phải là đi núi chơi đùa nước. Cũng không sẽ cùng người đấu pháp. Người lại an tâm tu hành. Đợi bên ngoài tình thế lắng lại. Người muốn đi Bắc Dã. Ta cho người phái 10 cái 8 cái mảnh chân eo mềm thị nữ thiếp thân chiếu cố. Đây chính là Quý Mặc gia hỏa kia cầu ta bao nhiêu năm. Cũng không cho hắn đãi ngộ. Lâm Kỳ không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Kia Khôi Ngô lại hơi có vẻ âm nhu khắp khuôn mặt là hảo bất ý tứ. Nhưng lại hai mắt sáng lên gật gật đầu. Kia, lão sư một đường trân trọng. Một bên Dương Vô Địch mang theo cái khác 3 tên chân tiên hộ vệ nhảy. Tới, muốn hỏi một chút muốn hay không bọn hắn cùng nhau đi theo hộ vệ. Ngô Vọng bình tĩnh mà đối với Dương Vô Địch nhấn một ngón tay. Dùng mấy thành chân thực chiến lực, Dương Vô Địch bạch bạch bạch lùi lại hơn 10 bộ, đặt mông ngồi dưới đất, đáy mắt tràn đầy chấn động, trong mắt mang theo điểm lớn tuổi thất nghiệp chân tiên, mê mang. Mấy người các ngươi, cố gắng hướng, xong, thiên tiên cảnh, tạm thời không cần đi theo ta hối hả ngược xuôi. Mấy người vội vàng cúi đầu trả lời. Tự nhiên, đối với chính mình cận vệ, Ngô Vọng tất nhiên sẽ không bạc đãi. Hắn cầm 4 cái chữ vật pháp bảo, trong đó thả chút ít bảo vật, cho đạo cảnh cao nhất Trương Mộ Sơn một chút siêu phàm cảnh cao thủ cảm ngộ trích ra cho Phương. Nhân Diệp, Phong Thiên hai người đoán thể dùng chân quý linh dược cho Dương Vô Địch một cái chân quý nhất nhân. Sinh cảm ngộ, tông chủ, Dương Vô Địch bưng chữ vật bảo túi một mặt mộng, ta cái này thế nào là không, Ngô Vọng vỗ vỗ Dương Vô Địch đầu vai. Ôn Thanh nói, đem ngươi lần trước tại thập hung điện thuận đi bảo khố xuất ra 1/2 phần 10 nha, bổn tông chủ thật vất vả mới giúp ngươi tại nhân hoàng các bên kia che lấp qua. Tuy nói ngươi có thể hao đi những cái kia tang vật, cũng coi như chính ngươi bản sự, nhưng ngươi cũng muốn hiểu cảm ân đúng hay không đến, đem cái này đổ đầy, cho tông môn làm điểm cống hiến. Dương Vô Địch dày bờ môi một trận run rẩy, hai giọt nước mắt theo hán tử kia gương mặt lướt qua. Hắn tự, Tiêu Kiếm đạo huynh, Ngô Vọng quay đầu nói, những cái kia thập hung điện bắt giữ hung nhân bên trong, ta nhớ được có một nhóm nữ tử cũng không nhận qua hung thần huyết. Thế nào xử trí, những cái kia nữ tử cũng 10 phần số khổ. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài, chúng ta còn chưa nghĩ ra như thế nào an trí, sợ lẫn vào thập hung điện gian tế, còn phải lại thầm, bên trong nếu có xác định ngay trong sạch, tự cho các nàng thích đáng an trí đi. Ngô Vọng liếc nhìn Dương Vô Địch, lạnh nhạt nói, tên ngốc này giống như có 1-2 vị nhân tình nữ tử. Dương Vô Địch lập tức tinh thần phấn chấn, điện chủ yên tâm. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, ta cái này viết 1 phần truyền tin ngọc phù, trở lại các nội. Dương Vô Địch nhỏ giọng hô, tông chủ, 4 vị, là 4 vị, cũng không phải 1-2 vị. Ngô Vọng cái trán kéo căng lên chữ thập gân, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Kiếm đạo nhân cầm đến trong tay ngọc phù 3 bóp nát, lạnh nhạt nói, điện chủ, bần đạo trở về tái phát tin cũng không muộn. Dương Vô Địch từ từ nhắm hai mắt lặng lẽ đánh chính mình 1 vả tử, trên mặt nếp uốn lấp kín hối hận. Vô Vọng huynh, đỉnh đầu bay tới một tiếng kêu gọi, Linh Tiểu Lam dẫm lên mây trắng cấp tốc rơi xuống, ôn nhu hỏi, lần này đi cần phải chậm trễ một thời gian. Ngô Vọng đáp, vừa đi vừa về nói ít cũng muốn nửa năm. Linh Tiểu Lam chớp chớp mắt hạnh, lông mi thật dài có chút rung động, không nếu như để cho ta cùng nhau đi theo, tu hành sự tình không thể rơi xuống, ngươi lại tại đột phá nguyên tiên thời khắc mấu chốt. Ngô Vọng mắt nhìn huyền nữ tông các vị cao thủ, phát hiện các nàng biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ, trong mắt luôn mang theo mấy phần con gái lớn không dùng được cảm khái. Huyền nữ tông có thể đồng ý ngươi cái này thánh nữ ra ngoài, trong môn trưởng bối đều đáp ứng, kia đi thôi. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời, lập tức có 1 vị huyền nữ tông cao thủ rơi xuống, thay thế nhân hoàng các 1 vị thiên tiên. Tiêu Kiếm đạo nhân đem cái này phi toa làm sơ luyện hóa, lại dùng thần thông để cái này phi toa ẩn vào trong không khí, không làm kinh động những người khác, hướng phía tây bắc vị bỏ chạy. Lâm Kỳ, Dương Vô Địch bọn người đuổi theo ra khe nứt, đứng tại bên bờ vực, đưa mắt nhìn Ngô Vọng đáp lấy phi toa rời đi. Dương Vô Địch sau đó phát hiện chỗ nói thầm vài câu. Không đúng, tông chủ cự tuyệt thân là đệ tử Lâm hộ pháp, cự tuyệt tín nhiệm nhất 4 cái hộ vệ, sau đó đáp ứng huyền nữ tông thánh nữ, mù nói thầm cái gì. Lâm Kỳ trừng mắt nhìn Dương Vô Địch, mắng, lão sư thế nào sẽ là vui mừng vong nghĩa chi nhân bọn hắn đồng tu. Rất nghiêm chỉnh, Dương Vô Địch, hộ pháp dạy phải, hắc hắc. Phi toa bên trong, Lâm Tố Khinh ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh thân, quan sát đến Ngô Vọng biểu lộ, nàng cũng không biết các nơi phát sinh cái gì. Trước đây hỏi ý Mộc Mộc vì sao không có khi trở về, Ngô Vọng nói là Đông Phương Mộc Mộc không biết đi nơi nào, để Lâm Tố Khinh cũng có chút nhớ mong. Lâm Tố Khinh tất nhiên là biết được, mỗi khi bắt đầu khá xa hành trình, Ngô Vọng đều sẽ cầm 1-2 bản sách, hoặc là tĩnh tâm bế quan tu hành. Nhưng hôm nay Ngô Vọng có chút đứng ngồi không yên, kia thâm thúy con ngươi lại luôn hiện ra mấy phần sầu lo cảm giác. Thiếu chủ thế nào? Tiêu Kiếm đạo nhân ôn thanh nói, Vô Vọng chớ có quá lo lắng, tinh thần dù sao tương đối đặc thù, thuộc về không nhận thiên cung quản hạt thiên cung hệ tiên thiên thần, thiên cung cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Kỳ thật theo đạo lý nói, đế khốc, tinh thần, viễn cổ hỏa thần, càng giống là minh hữu mà không phải là thượng hạ cấp. Ngô Vọng thản nhiên nói, không treo niệm tất nhiên là không thể nào, lúc này cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Bắc Dã có mẫu thân sắp xếp xong xuôi thế cục là chút sau vào Bắc Dã, vẫn là đi phía tây, lách qua trên biển Thương Lộ. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân đáp ứng một tiếng, nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tố Khinh lập tức sáng tỏ thiên cung có thể phát hiện Bắc Dã cùng bên này quan hệ. Trách không được thiếu chủ sẽ như thế sốt ruột, trái lo phải nghĩ. Lâm Tố Khinh cuối cùng không có mở miệng nhiều lời cái gì. Nàng bày một cái ngọc chất tiểu đánh gậy tại trước mặt. Lấy ra một cái hoa văn tinh mỹ đĩa sứ. Lại lấy ra mấy cái linh quả. Chậm rãi cắt thành các loại kiểu dáng. Như xếp gỗ vứt ra một cái nho nhỏ tiên tử. Bưng đến Ngô Vọng trước mặt. Thiếu gia, ăn cái này. Ngô Vọng run lên. Theo sau cười đem cái này linh quả tiên tử cắn mất ý thức. Miệng đầy thơm ngát, hai người chỗ ngồi chi hậu. Linh Tiểu Lam chính nâng cầm lên nhìn về phía phi toa bên ngoài thiên địa. Ánh mắt dư quang liếc mắt, lại đem ánh mắt lặng yên mở ra. Nàng quanh người từ đầu đến cuối bao vây lấy một tầng tiên quang. Chính là đi cùng với nàng Huyền Nữ Tông nữ tiên, cũng cự ly nàng hai thước có thừa. Thiếu gia, Mộc Mộc thật không có chuyện gì sao? Lâm Tố Khinh tại trước mặt Tiểu Ngọc trên bảng thuần thục pha. Trà pha trà, nhỏ giọng hỏi, tâm ta ngọn nguồn luôn luôn có chút bất an ổn. Nàng nhìn xem cổ linh tinh quái. Kỳ thật thực chất bên trong vẫn là cái nghiêm chỉnh hiệp nghĩa chi nhân. Còn bị thiên phạt trẻ hỏng đầu óc. Có đôi khi tùy tiện. Làm việc không nhìn thấy hậu quả như thế nào. Ngô Vọng nói, tứ hải các cùng nhân hoàng các đã trải qua rồi tìm kiếm tung tích của nàng. Lúc ấy ta bị tiên thiên thần bắt lấy. Đám người bọn họ cách hơn mấy ngàn vạn dặm, tràng diện cũng có chút hỗn loạn. Bất quá, Mộc Đại Tiên tuyệt không phải bị thiên cung bắt lấy loại hình. Nàng có thể là thấy được cái gì chơi vui địa giới. Bên kia tựa như là có tiểu nhân quốc, đại nhân quốc Đông Hải chi đông kia phiến lục địa. Xem như bị đại hoang tình thế hỗn loạn ảnh hưởng nhỏ bé. Lại là như hôm nay cung thế lực khởi nguyên chi địa. Bí cảnh nên nhiều không kể xiết. Ai, Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài, bần đạo trước đây cùng mấy cái hảo hữu cũng suy nghĩ qua việc này. Đều sợ tiểu sát tinh nhất thời hưng khởi, đi chặt kia phù tăng mộc. Một bên kia nhân hoàng các cao thủ cười nói, không có khả năng, tiểu sát tinh tiếc mệnh vô cùng. Mọi người không cần lo lắng, nàng là 7-8 ngàn tuổi nửa bước siêu phàm, có thể chiếu cố tốt chính mình. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến lên chút ít cái gì. Lẩm bẩm nói, Mộc Đại Tiên cũng không phải là muốn làm liều đầu tiên thịt a. Tiêu Kiếm đạo nhân bên miệng nụ cười hơi có chút ngưng kết. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Tê, nàng thật là có thể đuổi theo. Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu Kiếm trong tay thêm một cái truyền tin ngọc phù. Nhưng ngọc phù này nhưng cũng không biết nên phát đi đâu. Lâm Tố Khinh buồn bực nói, con cua tiên thiên thần là con cua bộ dáng tiên thiên thần sao? Ngô Vọng cười nói, đến, bổn điện chủ, tông chủ, thiếu chủ, kể cho ngươi rằng trước đây phát sinh cái gì chuyện này. Còn muốn theo rất xa xưa tuế nguyệt trước bắt đầu giảng thuật phi toa dẫn ra ngoài ánh sáng huyễn. Ảnh, sơn xuyên đám mây bị xa xa để qua phía sau. Phi toa bên trong thanh âm đàm thoại trận trận. Ngô Vọng đem vũ sư thiếp quốc vu nữ thảm kịch chậm rãi nói đến. Đổi lấy vài tiếng thở dài. Cùng này đồng thời Đông Hải Bắc Bộ. Cái kia tiểu xảo thân ảnh dán vào con cua lớn thân ảnh hình dáng không ngừng du động. Đáy mắt tràn đầy như tên trộm ánh sáng. Người khác đều cho là nàng qua. Có thể nàng không có chút nào qua. Có thể dưỡng ra như thế con cua lớn địa giới. Kia quá có bao nhiêu, sơn chân hải vị, cái này con cua tựu không có tộc quần sao? Vài trăm dặm con cua không giải quyết được, vài dặm rộng con cua, nàng một nửa bộ siêu phàm tiểu cao thủ, còn kháng không đi sao? Khi đó, vô luận là gõ khai xác ăn, vẫn là đem thứ này làm thú cưỡi, kia không đều là kiếm lợi lớn, cả hai cùng có lợi, liền là vô luận chọn bên trái vẫn là chọn bên phải, đều có thể thắng. Hì hì hì hì, Đông Phương Mộc Mộc cười mắt to nguyệt nha cong cong. Tiếp tục đuổi, lại tận lực tránh cho bị cái này cự giải bắt được thân ảnh. Ừ, Đông Phương Mộc Mộc tiên thức đột nhiên bắt được một cái chữ linh bảo túi. kia bảo túi tựu treo ở vỏ cua biên giới một chỗ khe rãnh bên trong. Trên đó tựa hồ có sinh linh khí tức. Thế nào chuyện nàng trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, vẫn là lặng lẽ thả ra một tia tiên lực. Đem kia bảo túi mang theo. Tung bay ở trong nước biển. Lúc này mới hướng về phía trước đem cái này bảo túi bắt lấy. Mở ra xem, bên trong là cái hôn mê bất tỉnh thiên tiên. Đông Phương Mộc Mộc lập tức phạm vào khó. Cẩn thận châm trước một trận. Vẫn là đem cái này thiên tiên nhét hồi trở lại bảo túi. Chứa vào trong tay áo. Đuổi theo con cua lớn chạy tới Bắc Hải. Nàng đã dự đoán đến. Nếu là đem người này làm tỉnh lại. Đối phương khẳng định phải líu lo không ngừng. Khuyên nàng sớm ngày trở về nhân vực. Trở về làm gì đi bị ra đề mục đi khi dễ sao nàng trước tiên ở bên ngoài chơi chán. Lại nói chuyện đi trở về cũng không muộn nha. Tốt a. Không có bị ra để mục đi hù dọa ngày thứ nhất. Mộc đại tiên kia đơn thuần mắt to bên trong. Viết đầy đối đại hoang bắc cảnh Mỹ hảo chờ mong. Nói như vậy đến, vũ sư thiếp nhất tộc. Cũng bất quá là bị thiên cung lấn ép người đáng thương. Lâm Tố Khinh như thế than thở. Trong đầu hiện ra từng người vu nữ tàn hồn phiêu phù ở cua trên lưng. Đi cứu vớt tên kia gặp nạn vu nữ hình tượng. Nàng mắng. Thiên cung thật, làm cho người rất sinh chán ghét. Tiêu Kiếm đạo nhân cũng nói. Nhất làm cho người cảm khái. Vẫn là đồng dạng hẳn là dùng thiên cung là địch vũ sư thiếp cổ quốc. Lại muốn biến thành thiên cung chó săn. Sau này sẽ trở thành chúng ta nhân vực địch nhân. Ngô Vọng nói. Cái này không có cách. Cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều có một cái gọi là toại nhân tiền bối. Là đi đánh lửa mà không đi tìm thần mượn cái hộp quẹt. Cũng không phải mỗi cái chủng tộc đều có thể có phục hy tiên hoàng như vậy. Dùng âm dương bát quái diễn dịch thiên địa chi lý. Thôi diễn tu hành vạn pháp. Để nhân vực có thể bền bỉ không suy. Mấy người các loại gật đầu. Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi. Còn nữa không cái gì khoa khoa chúng ta thần nông bệ hạ nha. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Nhanh giáo bần đạo vài câu. Bần đạo cũng tốt quay đầu khen ngợi một hai. Ngô Vọng nói, ta cảm thấy thần nông bệ hạ cũng không vui a dua nịnh hót. Cái này vô dụng, hắn công tích đã là quá nhiều. Tiêu Kiếm đạo nhân hai mắt tỏa sáng, biểu thị chính mình học được. Ngô Vọng, được rồi, ta còn là ngẫm lại. Nên như thế nào ứng đối thiên cung nổi lên đi. Dự tính xấu nhất, liền là thiên cung bắt đi tên kia thiên tiên. Đại lãng tộc thiếu chủ đi nhân vực tu hành sự tình bại lộ cho thiên cung. Đây là phiền toái nhất sự tình. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Cũng bắt đầu cùng nhau hỗ trợ suy nghĩ đối sách. Ngô Vọng lại xuất ra một mai ngọc phù. Bắt đầu ở bên trong viết một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Huyền chi hữu huyền câu. Lấy chân kinh là lấy không đến. Nhưng hắn có thể bện một bản ra. Tinh không thần điện. Thương tiết chấn thủ chỗ. Cái khác sáu tên nhật tế đã rời nơi đây. Chỉ còn Thương Tuyết lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên bảo tọa. Xuyên thấu qua tinh không nhìn chăm chú lên Ngô Vọng một đoàn người. Nàng kỳ thật rất muốn nhắc nhở Ngô Vọng. Thiên cung cũng không bắt đi tên kia thiên tiên. Coi như bắt đi nàng cũng có thể ứng phó nhưng nghĩ đến. Như Ngô Vọng có thể về nhà nhìn xem. Tại gia ở một thời gian. Nhưng cũng là 10 phần không tệ sự tình. Thương Tuyết làm sơ suy tư. Thân hình biến mất tại trong thần điện. Nàng đi để Hùng Bão tộc sớm làm chuẩn bị. Dù sao lần này còn mang theo Linh Tiểu Lam cùng Tiêu Kiếm đạo nhân. Cũng không thể để bản thân hài nhi mất đi mặt mũi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.